Nhưng Khương Tư Nam không phải không biết gì về tình hình bên ngoài, tự nhiên rõ ràng về sự tồn tại của thần hoa và thỏ gia, cũng biết thân phận thực sự của thỏ gia, chính là khí linh của tòa Hồng Mông tạo hóa tháp này. Thỏ gia khẽ cười nói, tiểu tử, có phải ngươi đã oanh vụng nguyên thần đế nhất, chuẩn bị ra tay luyện hóa? Khương Tư Nam sửng sốt, nhưng vẫn gật gật đầu nói, không sai, trong nguyên thần đế nhất cất chứa rất nhiều công pháp thần thông, hơn nữa còn có đạo thời gian bản nguyên sau cùng, nếu ta luyện hóa chúng đối với nguyên thần rất có lợi ích. Đối với ngươi đúng là rất có ích, nhưng ta có một cách khác có thể khiến ngươi được đến một loại đại cơ duyên khó mà tưởng tượng. Thỏ ra cười nói, hả, cách gì? Khương Tư Nam khá là hiếu kỳ, nếu thỏ ra đã là khí linh của Hồng Mông tạo hóa tháp, sống vô số năm tháng kinh nghiệm phong phú, có lẽ sẽ có cách xử lý nào đó tốt hơn. Thỏ ra vẻ thần bí nói, ta hỏi ngươi trước, giờ ngươi đã là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới phàm trần chân tiên, sau này đi ra, e là không được bao lâu liền có thể phi thăng tiên giới. Khi đó rốt cuộc ngươi muốn chọn tiên đạo hay là thần đạo? Tiên đạo, thần đạo. Khương Tư Nam thoáng sững sờ, hai từ thỏ ra nói ra này khiến trong lòng hắn không khỏi khẽ động. Không sai, ta giải thích thế này nhé, thời kỳ thượng cổ thiên địa vừa mở, có vô số thần ma, huyết mạch vô cùng cường đại, quyền có thể thông thiên, cước có thể liệt địa, trích tinh cầm nguyệt. Không chỗ không thể, bọn họ dùng tự thân làm căn bản, tu luyện chính là tự thân chi lực, tự thân cường đại mới là căn bản, lấy khai phát thân thể bí cảnh làm chủ, ấy là thần đạo. Sau đó, tùy theo thế giới diễn hóa, vạn chúng sinh linh bắt đầu tu luyện, thần đạo bởi vì tu luyện quá gian nan, hơn nữa cần phải hao phí các loại thiên tài địa bảo, thậm chí là cả huyết mạch thượng cổ mới có thể tu hành, điều kiện cực hà khắc. Thế nên dần dần bị người gạt bỏ. Đến sau, có cường giả đại năng mở mang ra một con đường tu luyện khác, tức cách được gọi là tiên đạo. Thỏ ra chậm rãi nói, trong ánh mắt mang theo vẻ tang thương nhàn nhạt. Tiên đạo, đi theo con đường tham ngộ thiên địa pháp tắc, trưởng khống thiên địa đại đạo, dùng tiểu thiên địa của bản thân công thông với thiên địa bên ngoài, mượn dùng thiên địa chi lực hô phong hoán vũ, có được thần thông cực lớn. Hơn nữa trưởng thành lên cũng không thua kém cường giả thần đạo là mấy. Quan trọng nhất chính là điều kiện tu luyện tiên đạo so ra thì dễ dàng hơn thần đạo không ít. Vạn chúng sinh sinh đều có thể tu luyện từ tiên thiên cảnh, chí tôn cảnh đến độ y, e, nơi kiếp rồi phi thăng tiên giới, đi theo con đường không ngừng cảm ngộ thiên địa đại đạo. Thế nên từ thượng cổ tới nay chúng sinh đều tu tiên đạo, chứ số cường giả tu thần đạo thì cực ít. Khương Tư Nam gật gật đầu, điều kiện tu luyện thần đạo thực sự quá hà khắc rồi, người bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến thần đạo, mà tiên đạo thì khác, cũng là một con đường thông tới đỉnh phong, tự nhiên bách khả tranh lưu, vạn sinh cảnh độ mở ngoặt tròn đua nhau theo cách này đóng ngoặt tròn. Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, nói, thỏ ra, chẳng lẽ ý ngươi là nói ta đạt tới điều kiện tu luyện thần đạo? Nếu không thế, thỏ ra cần gì hỏi hắn sau này chọn tu luyện tiên đạo hay là tu luyện thần đạo? Không sai. Thỏ ra gật gật đầu nói. Ngươi quả thực đã đạt tới điều kiện tu luyện thần đạo, bởi vì Hồng Mông Tạo Hóa Kinh chính là một môn thần công vô thượng tu luyện thần đạo mà trong người ngươi cũng có huyết mạch cổ thần. Cái gì? Trên mặt Khương Tư Nam lập tức lộ ra vẻ chấn kinh. Tiên thần đồng tu. Tiên thần đồng tu. Nếu nói Hồng Mông Tạo Hóa Kinh đã là công pháp thần đạo, Khương Tư Nam tỉnh không nghi ngờ, môn công pháp này thật ra chủ yếu nhắm vào tu luyện nhục thân, từ biến thứ ba thiên kiếp biến mà Khương Tư Nam mới gần gần tu luyện đến đã có thể nhìn ra được, nếu tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Kinh đến cực trí, giơ tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa. Luyện hóa tinh thần thậm chí mở mang thế giới cũng không phải không khả năng. Nhưng nếu nói trong người Khương Tư Nam có huyết mạch cổ thần thì Khương Tư Nam lại không khỏi nghi hoặc. Thỏ ra, ý ngươi là trong huyết mạch Khương tộc ta có huyết mạch cổ thần.